và tôi không cần biết. Tôi không còn tin sẽ không bao giờ, vì em là em, còn tôi là tôi. Giờ tiếc nuối cũng vậy thôi. Tôi nhận ra rằng em đã không còn chung tình và không thể thứ tha. Này người tình hãy nhớ, trái tim này chung tình nhất trên đời. Trái tim này không thể chia làm đôi. Trái tim này chung tình nhất trên đời. Trái tim này chỉ trao một người thôi. Em mất rồi, em ơi, mất một trái tim. Mất một trái tim chung tình nhất là tôi. Tôi không cần nghe và tôi không cần biết. Tôi không còn tin sẽ không bao giờ, vì em là em, còn tôi là tôi. Giờ tiếc nuối cũng vậy thôi. Tôi nhận ra rằng em đã không còn chung tình và không thể thứ tha. Này người tình hãy nhớ, chung tình nhất trên đời. Trái tim này không thể chia làm đôi. Trái tim này chung tình nhất trên đời. Trái tim này chỉ trao một người thôi. Em mất rồi, em ơi, mất một trái tim. Mất một trái tim chung tình nhất là tôi. Em mất rồi, em ơi, mất một trái tim. Mất một trái tim chung tình nhất là tôi.